Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, khí. Lê Ông thật hơi nhỏ phiền muộn. Thật nói đến, Ma Lưu này một loại khá có danh vọng nữ bác sĩ. Một cái island nóng bỏng mỹ nữ, cùng nàng phát sinh quan hệ, tính thế nào đều không chịu thiệt, nhưng Lê Ông vẫn là rất phiền muộn. Hắn yêu thích chủ động không thích bị động. Hiển nhiên ở Ma Lưu cùng hắn trong lúc đó, hắn là bị động cái kia. Đặc biệt là hắn muốn phản kháng đều có chút khó. Ở động thời điểm, hắn còn có thể sợ bị thương tổn được chân. Kết quả là bị động lại bị động. Không nhúc nhích, chuyện này đối với nam nhân mà nói là một sự hưởng thụ. Nhưng Lê Ông tinh lực rất dồi dào. Vì lẽ đó liền cảm giác có chút bị đè nén. Nói chung hắn cảm thấy phiền muộn. Nhưng hắn không biết đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đón lấy 3 ngày, Ma Lưu tựa hồ thích cùng hắn làm vận động cảm giác. Mỗi ngày cố định thời gian, cố định địa điểm đều sẽ tới vấn an hắn. Đến ngày thứ 3, thậm chí nàng liền quần lót đều không có xuyên. Vậy thì thật là một loại mê hoặc. Đương nhiên, mê hoặc quá nhiều rồi. Lê Ông liền không đặc biệt gì cảm giác. Hắn nghĩ nhân sinh lại như là đang bị hiếp dâm. Quen thuộc cũng là có thể hưởng thụ. Được rồi, hắn có chút bị hiếp dâm cảm giác. Loại cảm giác đó thật sự rất thoải mái. Nhưng mỗi cái ban ngày nhìn thấy Laura, hắn cũng có cảm thấy là lạ. Ngày đó Laura mang đến cái tin tức, để Lê Ông cả người đều rất dễ dàng. Lê Ông, ta từ chức. Laura nói rằng, Lê Ông ôm chặt lấy Laura, cao hứng ở trên mặt nàng hôn một cái. Bảo bối, cảm tạ ngươi, ta thật cao hứng, ta thật muốn hiện tại liền xuất viện. Ma Lưu vừa vặn đi tới, nghe lời này. Nàng hướng Lê Ông lườm một cái. Ý kia thật giống đang nói. Mấy ngày gần đây ngươi không hưởng thụ sao? Còn muốn rời đi? Móc lửng. Lê Ông đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Laura cùng nàng nhận biết cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, cái này island mỹ nữ bác sĩ thật sự có điểm không thể nói lý. Bình thường, chấn định đáng sợ, điên cuồng lên, càng đáng sợ. Cũng may hiện tại Laura đến giải cứu hắn. Mấy ngày kế tiếp Laura đều sẽ ở trong bệnh viện bồi tiếp hắn. 24 giờ, Lê Ông cảm giác rất hạnh phúc. Thời gian từng chút trôi qua. Trong mấy ngày này không ít người đến thăm Lê Ông. Có trước đây đội hữu, có bằng hữu, cũng có những người khác. Tỷ như M.U. Rooney, Ferdinand, đúng rồi, còn có Gary Neville. Neville thương so với Lê Ông nhẹ nhiều lắm. Chỉ là ngón chân xảy ra chút vấn đề. Tu dưỡng cái 2 tuần lễ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại hắn bước đi còn có chút khập khễnh. Nhưng hắn vẫn là đến thăm Lê Ông. Cũng ngay mặt xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Hai người trong âm thầm không quen biết. Lê Ông vốn là còn điểm tức giận. Có thể nghe Gary Neville xin lỗi. Hắn cũng cảm giác không phải tức giận như vậy. Dù sao ở trên sân bóng, bọn họ là tử địch. Bọn họ một phương đại biểu MU, một phương đại biểu Liverpool. Bất luận người nào đều sẽ đem hết toàn lực đi thi đấu. Hay là cũng là tự mình xui xẻo. Nói chung Lê Ông tha thứ hắn, biểu hiện ra rộng lượng. 1 tuần lễ sau, Lê Ông xuất viện, rời đi trước phòng bệnh. Ma Lưu còn nhìn chằm chằm tấm kia đo lường danh sách. Nàng liên tục nhìn chằm chằm vào. Thật giống như nhìn cái gì thần kỳ đồ vật. Nhìn thấy Laura đỡ Lê Ông muốn lập tức. Nàng ngăn cản. Đối với Laura đạo, ta dìu hắn đi xuống đi. Ta có lời muốn nói với hắn. Laura do dự nhìn Lê Ông. Lại nhìn Ma Lưu. Nhưng vẫn là đi ra ngoài. Lê Ông có chút tức giận. Ngươi không nên ở ngay trước mặt nàng nói những này. Cái gì? Ma Lưu có chút không rõ vì sao. Ta là muốn hỏi ngươi. Tại sao ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy? Này không khoa học, lấy thương thế của ngươi. Người bình thường cần nửa tháng mới có thể xuất viện, mà ngươi chỉ dùng 1 tuần, một nửa nhi thời gian. À, Lê Ông sững sờ, ngươi muốn nói chính là cái này. Tất nhiên là không, Ma Lưu đạo, ta là muốn hỏi ngươi. hiện tại có đồng ý hay không hiến cho một ít cốt tủy? Không, không, không, chưa kịp Ma Lưu nói xong, Lê Ông liền trực tiếp từ chối. Người đừng hòng mơ tới, ta sẽ không hiến cho thân thể bất luận là đồ vật gì. Trên thực tế ngươi đã làm. Ma Lưu hướng Lê Ông nháy mắt mấy cái. Ta vẫn hy vọng có thể có đứa bé. Cha của nàng nhất định phải rất xuất sắc. Ta tìm rất lâu đều không tìm được thích hợp. Nhưng ngươi rất cường tráng. Cường tráng quá đáng. Hơn nữa ngươi rất có nhãn lực. Cũng rất thông minh. Ta nghĩ đúng. Có thể một chút nhìn ra ta bộ ngực lớn tiểu cũng nói ra áo ngực người cũng không nhiều. Ta thậm chí không tìm được ngươi bất kỳ khuyết điểm. Ta không cách nào từ chối. Ta vốn là muốn nhân công thụ thai. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bình thường thụ thai. Mấy ngày trước chính là ta bài chứng kỳ. Bình thường tới nói tỷ lệ rất lớn. Nhưng ta biết ngươi không muốn. Vì lẽ đó ta đem lựa chọn quyền lợi giao cho Thượng Đế. Ta không có đi đặc biệt làm cái gì. Ma Lưu vẫn nói. Lê Ông nhưng là hoàn toàn nghe choáng váng. Trực đợi được Ma Lưu Sam hắn đi ra bệnh viện. Hắn còn có chút không phản ứng lại. Cái này Island nữ bác sĩ muốn đứa bé. Nàng cùng con của chính mình. Nguyên lai nàng để ta hiến cho tinh tử chính là vì bản thân nàng. Ta Thượng Đế. Coi như Lê Ông bất tương tin Thượng Đế. Lúc này cũng nhất định phải cảm thán một hồi. Hắn thật không nghĩ tới là như vậy. Nếu như hắn biết đến nói. Đại khái hắn sẽ chọn trực tiếp đồng ý đi. Ai có thể cự tuyệt như thế xuất sắc Island mỹ nữ hấp dẫn chứ? Nếu như có thể cùng nàng có đứa bé, vậy khẳng định rất tuyệt. Là cái cậu bé, dài đến gặp so với mình soái, còn có thể rất cường tráng, thông minh, tập hợp hai người ưu điểm. Vậy thì thật là quá hoàn mỹ. Về Liverpool dọc theo đường đi, Lê Ông đều muốn chuyện này. Trực chờ về đến nhà, hắn mới khôi phục như cũ. Thở dài một hơi, Ma Lưu, một người sinh khách qua đường mà thôi. Laura, mới là muốn làm bạn chính mình một đời người. Thời khắc này hắn vô cùng kiên định. Hiện tại hai người liền muốn bắt đầu ngọt ngào sao sao sinh hoạt. Lê Ông đối với hai người ngọt ngào sinh hoạt rất chờ mong. Cùng Laura giao du lâu như vậy. Nhưng hai người đồng thời sinh hoạt tháng ngày rất ít. Lại như là Camin nói. Laura hay là thật không có Camin càng hiểu rõ chính mình. Hắn hy vọng hai người sao sao có thể để Laura đối với hắn càng hiểu rõ. Đương nhiên, ngược lại cũng là thành lập. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Ngay ở Lê Ông trở lại Liverpool ngày thứ hai. Trong nhà liền đến một đám người. Trương Trấn Nhân, Trương Đại Bảo, Giang Thần, Nha, không, phải nói anh họ. Ba bà cùng mụ mụ, trước sau hai người cũng còn tốt, trung gian cái kia, Lê Ông chân tâm không thích, ha ha, Lê Ông, ta là tới Liverpool chăm sóc ngươi, mẹ ngươi còn đặc biệt mời một tuần giả, Trương Đại Bảo tuét miệng nói rằng, Lê Ông nghe nói như thế vốn là rất cao hứng, Trương Đại Bảo làm cơm nước chân tâm ăn thật ngon, như vậy có cái đầu bếp chăm sóc chính mình, chỉ ít không cần lo lắng mỗi ngày ăn cái gì. Cũng không cần xin mời người hầu cái gì. Trương Đại Bảo vẫn là rất thích sạch sẽ. Hắn nhất định sẽ giúp chính mình quét tước gian phòng cùng sân các loại. Laura cũng sẽ không dùng như vậy mệt mỏi. Nhưng Trương Đại Bảo câu tiếp theo. Để Lê Ông hết thảy cao hứng hóa thành hư không? Lê Ông, ta có một cái kế hoạch. Người đoán xem. Nhưng là liên quan với ta nhà hàng. Trương Đại Bảo dương dương tự đắc nói. Ha ha. Người khẳng định đoán không được. Ta liền muốn mở thứ hai nhà hàng. Trấn Nhân kiến nghị ta xin mời một cái thân thích đến quản lý ở Munich nhà hàng. Ta vốn là không đồng ý. Nhưng ta ba đường thúc nhi tử. Nha, người gặp, chính là Lê Ông Thăng. Cái kia gỗ mộc não hài tử. Không nghĩ tới hắn cũng là cái đầu bếp. Tay nghề cũng không tệ lắm. Liền ta xin hắn đến nước Đức công tác. Giúp hắn công việc hộ chiếu cái gì phiền phức chết rồi. Còn muốn tạm cư chứng. Ký một cái thời gian dài tạm cư chứng thật tiêu tốn không ít tiền. May là Trấn Nhân hỗ trợ đi mở cái giấy phép lao động minh. Nói chung, rất phiền phức, nhưng hiện tại đều làm thỏa đáng. Ta dự định đến Liverpool mở một cái nhà hàng. Đến thời điểm ngươi có thể phải giúp ta đại ngôn. Đại ngôn, ha ha, cái từ này thật tốt. Lê ông nghe được thực sự là mặt đen lại. Hắn liền nói làm sao Trương Đại Bảo đột nhiên muốn tới Liverpool chăm sóc chính mình. Coi như mình là con trai của hắn, nhưng cũng chỉ là bị thương, không phải chết người. Cái tên này vẫn là tham quan càng quan trọng. Không, nên nói như vậy, mẫu thân đối với hắn mà nói quan trọng nhất. Thứ hai là hắn đầu bếp sự nghiệp. Lại thứ hai, không có, hắn đối với mình quan tâm, càng xuất phát từ hy vọng mình có thể kế thừa hắn đầu bếp sự nghiệp. Được rồi, Lê ông đối mặt cái này như vậy đáng thẹn cha. Cuối cùng chỉ biệt ra một câu nói. Người nghĩ kỹ muốn xài bao nhiêu tiền đến mời ta đại ngôn sao? Trương Đại Bảo lập tức nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Chấn Nhân. Chấn Nhân, đại ngôn còn phải tốn tiền sao? Lê ông bình thường làm cho người ta làm đại ngôn muốn bao nhiêu tiền? Trương Chấn Nhân gật gù. Hắn không phải loại kia sẽ nói láo người. Bình thường tiểu phẩm bài muốn 20-30 vạn đại ngôn phí. Có điều Lê ông không cần làm cái gì. Bọn họ chỉ là sử dụng cái chân dung quyền. Cũng chính là dùng Lê ông bức ảnh làm tuyên truyền. Ta nhà hàng xem như là tiểu phẩm bài. Vậy coi như hàng hiệu sao? Trương Chấn Nhân mờ mịt. Đúng, đúng, đúng. Trương Đại Bảo lập tức tỉnh táo. Ta nhà hàng không tính hàng hiệu. Vì lẽ đó đại ngôn phí muốn giảm thiểu. 20-30 vạn khẳng định không được. Lê ông. Trương Đại Bảo một mặt cười nhìn Lê ông. 1 vạn, nha, không, 1.000 Âu, nha, 500 Âu thế nào? Lê ông mạnh mẽ cắn răng. 1.000 Âu, không thương lượng. Trương Đại Bảo đau lòng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tàn nhẫn quyết tâm. Được rồi, Lê ông, người thật giỏi, thậm chí ngay cả ba tiền đều muốn. Lê ông cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cái tên này muốn ở Liverpool mở nhà hàng. Muốn phiền phức chính mình bao nhiêu sự. Quản hắn ăn quản hắn trụ. Còn muốn cho anh họ chạy bên trong chạy ngoài. Hắn có biết Trương Đại Bảo. Chính là cái đầu bếp. Cái gì cái khác cũng sẽ không. Mở nhà hàng nhất định phải Trương Chấn Nhân một người chạy. Chính hắn cũng phải nhiều làm không ít chuyện. 1.000 euro không trọng yếu. Ân, cũng rất trọng yếu. Nhưng quan trọng nhất chính là muốn giải trong lòng cơn giận này a. Lại nói, ba, người liền không lo lắng mụ mụ sao? Nàng một người ở Munich. Lê ông đứt quãng nhắc nhở Trương Đại Bảo. Trương Đại Bảo cười ha ha. Ta đều nghĩ kỹ, làm cho nàng cũng tới Liverpool. Nàng năm tiếp theo muốn chuẩn bị thi bằng cấp tiến sĩ. Không có đệ trình chương trình học. Cho nên nàng có thể vẫn ở Liverpool bồi tiếp ta. Lê ông triệt để thất bại. Lại là nửa tháng trôi qua. Lê ông người một nhà đồng thời quá lễ Noel. Nhưng này không phải bọn họ chủ yếu ngày lễ. Chủ yếu là bồi tiếp Laura ở quá. Người một nhà vẫn là quen thuộc đồng thời quá năm mới. Đó mới là người Trung Quốc ngày lễ. Lễ Noel sau, Lê ông đã có thể bình thường bước đi. Tuy rằng chân thương vẫn còn có chút nghiêm trọng, nhưng lấy lại này tốc độ khôi phục. Bác sĩ nói lớn khái 4 tháng liền có thể hoàn toàn được rồi. Này cùng Lê ông chính mình phỏng chừng gần như 4 tháng cũng chính là sang năm tháng 4. Giải đấu còn chưa kết thúc. Nếu như Champions League không có đào thải, có thể còn năng lực đội bóng tranh thủ cái Champions League cúp cái gì? Lê ông vẫn muốn. Trương Đại Bảo phòng ăn Noel sau liền muốn khai trương. Gần nhất khoảng thời gian này là không có chuyện gì. Lê ông cũng là nhàn ở nhà dưỡng thương. Hắn duy nhất vận động chính là luyện một chút quyền pháp. Bởi rất thanh nhàn, hắn tiêu tốn đang luyện quyền trên thời gian rất nhiều. Quyền pháp quen thuộc trình độ cũng là dâng lên rất nhanh. Hiện tại hắn đã có thể hoàn chỉnh đánh ra một bộ đầy đủ quyền. Hơn nữa động tác thành thạo. Xem ra uy vũ sinh uy, các loại động tác đều có thể mở rộng rất mở. Ngày đó sáng sớm, Lê ông cũng là rời giường luyện quyền. Tuy rằng cùng Laura rất thân mật, nhưng hắn chưa bao giờ lại giường. Cái này cũng là cuộc sống của hắn quen thuộc. Sáng sớm hôm nay so với ngày thường cũng không cái gì không giống. Nhưng Lê Ông luyện quyền luyện một nửa nhi nhưng ngừng lại. Nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội. Tựa hồ vùng đan điền xuất hiện từng tia một không giống bình thường. Có chút ngứa cảm giác. Cũng có chút tê tê. Nói chung rất không giống bình thường. Xuất hiện vị trí là đan điền. Khá giống là có đồ vật lưu động cảm giác. Lẽ nào vậy thì là khí? Đúng là khí. Lê Ông Tâm lập tức bị kinh hỉ lấp kín. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.